Nam chính xuất sắc nhất, chương 105 thị đế, góc truyện audio.com. Vào cuối năm Lục Dương 20 tuổi xảy ra hai chuyện ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp diễn viên của cậu, một chuyện là công khai. Một chuyện còn lại là riêng tư, ít nhất là không có người ngoài biết, đầu tiên là vào giữa tháng 12. Giải thưởng Phi Thiên cho phim truyền hình nước Hoa được bình chọn 2 năm một lần được tổ chức hoành tráng ở thủ đô. Đây là giải thưởng truyền hình trong nước ra đời sớm nhất và có lịch sử lâu đời nhất, được bình chọn hàng năm. Sau đó trở thành luân phiên bình chọn với giải thưởng Kim Ưng. Đây là giải thưởng có giá trị rất cao trong số các giải thưởng liên quan đến phim truyền hình trong nước, mặc dù đóng phim suốt nửa năm cuối. Nhưng Lục Dương vẫn được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vào biểu diễn xuất sắc trong hai bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng và cùng nằm trong danh sách với cậu còn có một người quen cũ, Đàm Cánh Xuyên. Đàm Cánh Xuyên sau khi quay xong cũng tập trung vào đóng phim. Nhưng trước đã có một bộ phim truyền hình đề tài lịch sử được chuyển thể từ hồi ký của một bác sĩ trong căn cứ chiến địa. Không hồi hộp vào danh sách đề cử, dựa theo quy định của giải thưởng Phi Thiên. Lễ trao giải thưởng bình thường được tổ chức bởi chính quyền địa phương nơi đơn vị sản xuất phim truyền hình có nhiều giải thưởng nhất và có tầm ơn hưởng nhất được tổ chức trong năm đó, cho nên lễ trao giải năm nay được tổ chức ở Thân Thành. Các thành viên trong ban giám khảo đều là những nghệ sĩ phim truyền hình thành đạt và các chuyên gia liên quan. Bọn họ phải chọn ra những giải thưởng xuất sắc trong loạt phim truyền hình có độ dài và chủ đề khác nhau. Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng cá nhân khác nhau, bao gồm, giải kịch bản xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất và các giải thưởng khác. So với giải thưởng Bạch Ngọc Lan bình thường chỉ có một giải phim truyền hình hoặc cá nhân lấy được giải thưởng. Giải thưởng Phi Thiên càng giống như một tác phẩm phim truyền hình xuất sắc hàng năm, một buổi tổng kết và khen ngợi những cá nhân xuất sắc. Đặc biệt khi nói đến phim truyền hình xuất sắc thường xuyên không chỉ có một tác phẩm đoạt được giải thưởng ở ba hạng mục đề tài lịch sử, đề tài hiện tại và đề tài chính kịch, bình thường sẽ xuất hiện một trứng hai lòng đỏ trong truyền thuyết, thậm chí nhiều giải cùng một lúc. Ví dụ như trong giải thưởng Phi Thiên năm 2015, chỉ tính riêng phim truyền hình đề tài hiện đại đã lấy được 9 giải, được công chiếu vào cuối năm ngoái. Còn mới chỉ được phát sóng trên các đài truyền hình địa phương vào tháng 7 năm nay, nhưng vô luận là rating hay là lượt xem trên Internet. So với các bộ phim truyền hình cùng kỳ đều có thể nổi bật so với đám đông, đặc biệt là khi nó lọt vào danh sách cho lễ trao giải Phi Thiên vào cuối năm. Lượt xem trên Internet đã vượt qua 30 tỷ, điều này đã làm mới danh sách bảng xếp hạng lượt xem trên Internet của phim truyền hình. Lục Dương cũng bởi vậy trở thành người nhỏ tuổi nhất trong danh sách của giải Phi Thiên từ trước tới nay, cho nên đã gây được nhiều sự chú ý. Vào đêm trước diễn ra lễ trao giải, trên mạng đã nhấc lên một làn sóng thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Mặc dù Lục Dương diễn quả thật rất tốt, nhưng dù sao cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, nhất định không có khả năng đoạt giải. Bằng không mặt mũi của diễn viên lớn tuổi để ở đâu, vậy cũng không nhất định, tôi cảm thấy Lục Dương không phải xui xẻo. Giải thưởng Phi Thiên vừa qua trùng với lễ kỷ niệm đất nước, năm đó phim truyền hình lấy đề tài lịch sử và chính kịch. Tất cả những người lọt vào danh sách giải thưởng diễn viên xuất sắc đều là nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật cấp bậc kho báu quốc gia. Lục Dương chắc chắn sẽ bị so sánh với bọn họ, lần này chỉ có cô Hồ Bội, nhưng cô ấy là diễn viên nữ, không có quan hệ cạnh tranh với Lục Dương. Nhưng có Đàm Cánh Xuyên và Phùng Phong, hai vị nam thần đều lọt vào danh sách, đã có rất nhiều cạnh tranh rồi, thành thật mà nói. Phải dựa vào rating và lượt xem trên Internet thì Lục Dương lấy được giải thưởng là chuyện bình thường. Dù sao bây giờ cậu ấy đã đảm bảo được rating, mới đóng hai bộ phim đã đảm bảo được rating. Vậy thì chúng ta nên gọi nam thần Cánh Xuyên là thần rating, đừng cãi nhau, thật ra Phi Thiên còn dễ dàng xuất hiện một trứng hai lòng đỏ. Nghĩ đến cảnh nếu như Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương cùng lên sân khấu nhận giải, có lẽ đảng CP dò đường sẽ phát điên lên mất. so với cư dân mạng tham gia cao hơn. Lục Dương trong khoảng thời gian này lại đang bận rộn những chuyện khác. Lễ trao giải Phi Thiên diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Và thời gian gặp mặt đạo diễn Anva là ngày 20 tháng 12. Nếu mọi thứ thuận lợi thì em sẽ trở lại Thân Thành vào ngày 23 để tham gia quay phim ngắn Tết của Tông Thiên năm nay. Ngoài ra còn có 4 buổi ghi hình chương trình mừng năm mới, Vương Hữu Lan đang xác nhận với Lục Dương về trọng điểm công việc gần đây. Trên tay anh có mười mấy kịch bản, nhưng sau khi xem qua cảm thấy đều không nổi bật thay vì bây giờ vội vàng quyết định ngay. Còn không bằng chờ lễ trao giải Phi Thiên kết thúc, hơn nữa chuyện sang Mỹ cũng đã giải quyết xong nên chúng ta cứ suy xét kỹ lưỡng. Ý kiến của ban lãnh đạo cấp cao công ty hiện tại cũng chia làm hai phe, một bên cho rằng cơ hội đoạt giải lần này của Lục Dương không cao. Cố gắng hết sức ký một số kịch bản hay thừa dịp bây giờ đề tài còn nóng, bằng không, sau khi đợi lễ trao giải Phi Thiên kết thúc. Mặc dù Lục Dương không đoạt giải cũng không đến mức giá trị con người thấp xuống. Nhưng lúc cò kè mặc cả khi bàn về thù lao đóng phim hiển nhiên thuận lợi hơn khi đã diễn ra lễ trao giải. Hơn nữa Lục Dương quay bộ phim đã làm cho tỷ lệ lộ diện bị giảm đi rất nhiều, mặc dù cậu lần lượt có một số phát ngôn chất lượng cao. Nhưng không có tác phẩm nào ra mắt rất dễ dàng bị khán giả lãng quên. Nhưng ban lãnh đạo cấp cao bên kia thì cho rằng vô luận Lục Dương có đoạt được giải hay không, chỉ là được đề cử ở tuổi đã là thành công rồi. Hiện tại điều Lục Dương cần chính là chất lượng chứ không phải trọng lượng chất, cho nên ở trong phạm vi thời gian nhất định. Cho phép cậu tạm thời nghỉ ngơi và chờ kịch bản tốt, về phần phim điện ảnh, phải đến 2 năm sau mới công chiếu. Lục Dương có lực thu hút phòng vé hay không còn chưa thể phán đoán chính xác. Chung quy có một số diễn viên có thực lực có thể sẽ trở thành người đứng đầu phòng vé, lợi thế của Lục Dương chính là tuổi trẻ. Cậu hoàn toàn có thời gian chậm rãi tôi luyện, không cần phải quá sớm phụ lòng yêu mến của khán giả mình, tất nhiên. Lục Dương muốn tham gia buổi thử vai cho bộ phim của đạo diễn Anva, ban lãnh đạo cấp cao của Bắc Á cũng không biết, trên thực tế. Ngay cả người đại diện Vương Hữu Lan cũng bị ông chủ của Bắc Á, Ngụy Bác tự mình dặn dò. Trước khi thử vai thành công không được công bố cho bên ngoài, trong đêm diễn ra lễ trao giải Phi Thiên, Lục Dương là nam chính cuộc kết bạn với Trần Viện. Người đóng nữ chính đi trên thảm đỏ, Trần Viện lớn tuổi hơi Dương Tư. Nhưng khi đứng bên cạnh tiểu thịt tươi Lục Dương cũng không có vẻ quá già dặn, cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu tối. Làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn, cùng với nhan sắc trời phú của Lục Dương, hai người giống như cặp trai tài gái sắc. Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người ở hiện trường, ban tổ chức đã rất cẩn thận. Tất cả các cá nhân được đề cử đều chuẩn bị một món quà tinh tế. Ngoài ra sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn cá nhân khi bọn họ đi xong thảm đỏ và ký tên lưu niệm. Toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng được truyền hình trực tiếp xuyên suốt, đây là bài kiểm tra đối với người MC. Nhưng đối với minh tinh được phỏng vấn càng là bài kiểm tra nặng hơn, có thảm đỏ đương nhiên sẽ có khán giả. Nhưng hầu hết những người vây quanh bảng chữ ký là người của giới truyền thông và phóng viên, hiện trường thảm đỏ không có chừa nhiều chỗ cho fan. Nhưng khi Lục Dương xuất hiện thì mấy fan lông dê đã hét lên như mấy chục người, ngay lập tức so sánh với fan của những người khác. Lục Dương mỉm cười với bọn họ, còn vẫy tay chào. Sau đó mới cùng Trần Viện đi vào hội trường và chấp nhận phỏng vấn trong phòng nghỉ do ban tổ chức chuẩn bị. Bởi vì Trần Viện đi giày cao gót nên Lục Dương rất chu đáo để cho cô nắm tay mình đi vào bên trong, Trần Viện cười nói. Fan lông dê nhìn thấy chị kéo tay em sẽ phun ra lửa phải không? Lục Dương nghe đối phương nói đùa lập tức đáp lại. Fan nước cam của chị Viện thì cũng phun ra lửa mới đúng, nước cam là fan của Trần Viện vừa rồi cũng ở bên cạnh cầm bảng hiện đèn LED giơ lên. Đến hiện trường ủng hộ Trần Viện nghe vậy cười càng rạng rỡ hơn, lúc trước ở đoàn phim bởi vì có Tư Tư. Nên luôn là cô ấy nói chuyện và tổ chức hoạt động, cho nên vẫn không cảm thấy em hoạt bát, bây giờ mới biết được em giỏi như vậy. Lục Dương hơi xấu hổ, đúng lúc nhân viên dẫn bọn họ đến phòng phỏng vấn. người đảm nhiệm phỏng vấn hiện trường là MC nổi tiếng ở đài truyền hình Thân Thành. Mà người nhận phỏng vấn trước Lục Dương vừa lúc chính là Dương Tư và Đàm Cánh Xuyên. Dương Tư nhìn thấy bọn họ lập tức mang giày cao gót chạy bước nhỏ về hướng bên này, khi đi đến trước mặt Lục Dương thì nhìn trái nhìn phải. Trần Viện nhìn thấy kỳ lại hỏi, em đang nhìn gì vậy? Dương Tư trả lời, em đang nhìn, con trai nhà mình đã trưởng thành. Trước đó cả nhà ba người chúng ta đi trên thảm đỏ cỡ nào hạnh phúc mỹ mãn, nhưng lúc này mới qua bao lâu? Lục Dương đã một mình dẫn con gái đi trên thảm đỏ, Lục Dương liếc nhìn Trần Viện. Đều nghĩ đến câu Trần Viện vừa mới nói luôn là cô ấy nói chuyện thì nhất thời nhìn nhau cười, Dương Tư đã nhận ra điều gì đó, lập tức hỏi. Hai người vừa cười cái gì, ngay lúc hai người sắp không chống đỡ được nữa thì Đàm Cánh Xuyên đi ra giải cứu. Để cho bọn họ đi nhận phỏng vấn trước đi, chờ lễ trao giải kết thúc, ngày nào rảnh thì hẹn ăn bữa cơm, anh sẽ đãi. Sự chú ý của Dương Tư lập tức bị thu hút đi, anh là người đoạt giải thưởng lớn, nhất định phải đãi. Đàm Cánh Xuyên mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay Lục Dương, anh chị tiến vào hội trường trước, liên lạc sau. Khi Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư đang đi vào hội trường, Dương Tư đột nhiên thở dài nói, em thực sự có cảm giác Lục Dương lập tức trưởng thành. À không, cũng không thể nói như vậy, vậy nên nói như thế nào, Đàm Cánh Xuyên nhìn về phía Dương Tư. Dường như cảm thấy rất thích thú với lời nói của cô, thật ra, lúc lần đầu tiên em gặp Lục Dương, cậu ấy cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ là bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa, luôn cảm giác cậu ấy vẫn là một cậu bé, Đàm Cánh Xuyên im lặng vài giây mới trả lời. Đó là lý do tại sao cậu ấy có thể mang đến rất nhiều bất ngờ cho mọi người. Lễ trao giải đêm hôm nay quả nhiên đã xuất hiện mấy giải thưởng hai lòng đỏ. 17 trong số 49 bộ phim truyền hình lọt vào danh sách bình chọn đã được giải thưởng phim truyền hình xuất sắc. Đạo diễn Lưu Văn Lược và biên kịch Lưu Ý dựa vào lần lượt giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất. Mà giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất đều là hai người đoạt giải. Đàm Cánh Xuyên một lần nữa lên ngôi hoàng đế sau khi đoạt giải nam diễn viên được công chúng yêu thích nhất tại liên hoan phim Kim Ưng. Trở thành nam vương rất xứng đáng với lứa diễn viên cùng tuổi của giới truyền hình, mà Đàm Cánh Xuyên lọt vào danh sách đề cử còn có Lục Dương. Người từng hợp tác với hắn trong, hơn nữa trong năm đó đóng vai nam chính trong phim truyền hình có rating số 1 trong nước cuối cùng. Lục Dương ở tuổi 20 cũng giành được giải thị đế vinh dự thị đế, nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình, cách chương.